Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 13, dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Luli Beta, Cơp Lý Tư Lạc ôm chặt cô vào lòng, sờ làn da ấm áp của cô. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe thấy cảnh Toàn Tử mất đi ý thức thở dốc. Tay chân không còn sức lực, nhẹ nhàng dựa vào giường, cảnh Toàn Tử nhắm mắt lại dựa vào. Lò lửa, hừng hực sau lưng, trong đầu không có bất kỳ suy nghĩ nào. Lý Tư Lạc dần bình tĩnh lại, thở hổn hển, đôi mắt nhắm chặt của cảnh Toàn Tử khẽ động, lông mi dài rậm rạp khẽ run. Nửa người dưới của cô ẩm ướt, sau khi phóng thích, Lý Tư Lạc cũng không rút ra, vì vật cứng rắn chặn lại nên dịch ngọt cũng không thể chảy ra được. Nơi giao hợp rỉ ra chất lỏng màu trắng trong suốt, hai cánh tay cường tráng của Lý Tư Lạc đặt ở trên người cô, giống như muốn vây chặt lấy cô, bảo vệ cô. Cô híp mắt quan sát. Chậm rãi giơ tay lên, ngón tay trắng nõn đặt lên tay anh, dần dần dùng sức, rồi đập đầu xuống, giống như một con đà điểu. Thật tốt, giọng Lý Tư Lạc rất nhỏ, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, cười nói. Như nhặt được bảo bối vậy, cảnh Toàn Tử khẽ thở một hơi, nghe vậy lại thấy xấu hổ, dùng sức bấm ngón tay vào da anh. Nhưng không có hiệu quả, lồng ngực người phía sau khẽ run lên, Lý Tư Lạc cười tủm tỉm, để cô giả chết. Nhẹ nhàng nâng cô lên một chút, bản thân chậm rãi dịch ra sau. Nơi có nhiều chất lỏng đặc sệt kia rất trơn, khi vật chặn rời đi, chất lỏng từ hoa huy. Tê không thể kiểm soát chảy ra, cử động hơi khó chịu nhưng nó chỉ có thể run rẩy cố gắng để tiếp thu, nhưng hiệu quả rõ ràng là không như ý muốn. Lý Tư Lạc lật người cô lại, cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi đó của cô đáng thương đang cố gắng nuốt lấy anh, lộ ra vách thịt màu hồng bóng loáng ẩm ướt. Ít hầu của anh lại di chuyển lên xuống, đôi mắt vốn đã sẫm màu sâu hơn một chút. Lý Tư Lạc ngước nhìn khuôn mặt như đang khóc của cảnh Toàn Tử, anh cong môi rồi cúi xuống hôn cô. Uống nước không, anh cột bao cao su lại, ném vào thùng rác bên cạnh, lấy một gói khăn giấy ướt ra, lau sơ qua người cô. Vành tai cảnh Toàn Tử đỏ bừng, gật gật đầu, anh đứng dậy, không để ý đến nhóc Tư Lạc còn đang đứng sừng sững, cầm lấy chiếc quần đùi trên ghế mặc vào. Nửa người trên để trần ra khỏi phòng, thân hình lộ ra ngoài không khí đẹp không tì vết. Kỳ lạ là nước Lý Tư Lạc mang tới còn ấm. Cô cầm chiếc cốc màu hồng bằng cả hai tay, uống vài hớp rồi trả lại chiếc cốc với vẻ hài lòng hơn cả. Lý Tư Lạc cong môi, đi lấy một cốc khác cho cô. Anh đun nước lúc nào vậy? Cảnh Toàn Tử uống một hớp mới đỡ khát, nâng ly mời anh uống. Lý Tư Lạc cũng không nhiều lời, một tay bưng lấy cốc uống cạn. Chiếc cốc màu hồng được đặt xuống bàn phát ra tiếng vang. Lý Tư Lạc cúi người hôn cô một cái, giọng nói mơ hồ. Lúc về đã nấu rồi, còn ấn giữ ấm nữa, bởi vì anh biết em sẽ cần phải uống nhiều nước, tại sao cô cảm thấy có ẩn ý nhỉ? Cảnh Toàn Tử cắn môi dưới, cười ngây ngô, hai tay ôm lấy cổ anh, nói. Lý Tư Lạc, có vẻ anh rất thích hôn em, tại miệng em ngọt. Cảnh Toàn Tử, hì hì. Em cũng thích hôn anh, miệng anh cũng ngọt. Cô vốn đang dùng chăn che chắn cơ thể, nhưng vì ngồi dậy uống nước nên chăn tụt xuống dưới xương quai xanh, che ngực kiểu giấu đầu hở đuôi. Một chân Lý Tư Lạc quỳ trên giường, dứt khoát vén chăn cô lên, nắm lấy hai chân cô, ôm cô vào lòng. Là kiểu ôm công chúa kinh điển, hai mắt cảnh Toàn Tử cong cong. Đi tắm đi, Lý Tư Lạc nói ngắn gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rất quan tâm đến cảnh Toàn Tử, bởi vì anh biết rằng những thứ còn sót lại có thể gây nhiễm trùng cho nơi đó của cô. Anh không định thu dọn qua loa rồi nghỉ ngơi luôn. Cảnh Toàn Tử không phản đối, duỗi tay ôm anh, ngẩng đầu nhìn trên giường bừa bộn, lo lắng. Làm sao bây giờ, Tư Lạc, đêm nay chúng ta không có giường ngủ rồi. Nghe vậy, Lý Tư Lạc mỉm cười. Vừa vào phòng tắm, anh đã vươn tay kéo khăn tắm, trải lên kệ rồi đặt cô xuống. Hai tay đặt hai bên hông cô, trong mắt tràn ngập tia sáng. Chúng ta tới phòng làm việc ngủ, không phải em thích ngủ ở phòng làm việc sao? Hả, cách chương.